Xích Tâm Tuần Thiên, chương 695, Ma Quật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành giang đáy nước, Khương Vọng bước vào sâu thẳm động quật. Nước chảy đến đây mà dừng. Trong động quật hoàn toàn không có nguồn sáng. Từ đó nhìn lại ngoài động, nước chảy cũng giống như nhuộm dần thiết sắc. Cấp người lấy phá lệ trầm trọng cảm giác. Đây là địa phương nào? Khương Vọng tại Thông Thiên Cung bên trong hỏi. Khương Yểm âm thanh sâu kín. Thanh Giang Thủy Phủ lịch sử lâu đời lâu dài. Ta chỉ biết là nơi này là Thanh Giang Thủy Phủ chỗ bí ẩn. Đầy đủ ngăn cách hơi thở. Cho chúng ta tránh được một kiếp này. Nhưng Bạch Cốt Tôn Thần kiến thức mảnh nhỏ bên trong. Cũng không có càng nhiều chi tiết. Khả năng thất lạc. Khả năng cần một ít đầu mối mới có thể làm cho ta liên hệ tới. Như vậy, Khương Vọng cũng không có biểu hiện ra cái gì hoài nghi. Tại tối tăm động quật đi về phía trước. Siêu phàm tu vi khiến hắn tại hoàn cảnh như vậy xuống vẫn như cũ có được rõ ràng tầm nhìn. Trong động quật hình thù kỳ quái đột thạch. Quái vật nhe nanh múa vuốt. Hai bên vách động có thật nhiều dấu vết. Tựa như là bị thứ gì xé xả qua. Cái này đáy nước động quật là đang không ngừng hướng xuống. Theo lối đi kéo dài. Hướng xa hơn chỗ sâu hơn. Vốn cũng thấy nó giống như một cái cự đại quái vật miệng. Mà chính mình chính ngoan ngoãn đi vào quái vật trong bụng. Chủ động đi về phía tử vong. Động quật đầu tiên chật hẹp. Sau đó từ từ mở rộng. Đi sâu vô cùng nơi. Rộng mở bao la, đây là một cái cự đại hình cầu khu vực, phi thường hợp quy tắc, có một loại chỉnh tề đối xứng vẻ đẹp. Nhưng mà này bao la khu vực, tuyệt không thể để cho người cảm thấy buông lỏng. Ngược lại, chỉ có không gì sánh được vừa dày vừa nặng bị đè nén. Bởi vì bước vào này khu vực đồng thời, Khương Vọng cũng đã thấy, trước mặt có một loạt dựng ngược thạch quan. Chính treo ở động quật trên thạch bích, kia thạch quan hiện lên màu đen, quan thân khắc có quỷ dị huyết sắc đường vân, là cái này cự đại u ám trong động quật, duy nhất sáng sắc, nhưng mà kia huyết văn phức tạp mà lại quỷ dị, dường như có thể đem tầm mắt của người hút đi vào. Tiến tới lôi kéo linh hồn, gắt gao dây dưa, cũng vì vậy Khương Vọng định rồi nhất định, đem tâm thần chấn trụ. Phương mới nhìn đến kia trong thạch quan nằm thân ảnh. Hắn lúc này mới ý thức tới. Thạch quan nguyên là không bao phủ. Lúc trước thế nhưng cũng không chú ý kia huyết văn quá mức quỷ dị. Hắn không chịu nhìn nhiều. Cố gắng đem ánh mắt tụ tập đến trong thạch quan bổ. Cảm quan cũng không có tốt hơn bao nhiêu. Đây là một cái như thế nào hình thù kỳ quái gì đó. Có một đôi tráng kiện móng bò. Một đôi gầy dơ xương chân gà, bụng cao cao khua lên, phòng trong phảng phất có sinh mệnh tồn tại, rốn không ngừng bốc lên huyết ngâm, đầu nhưng thật ra đầu người, lại phiêu hốt không chừng, bản chất hư ảo, vật này nhắm mắt lại, không nhúc nhích, dường như bị lực lượng nào đó, trói buộc tại trong thạch quan, mà Khương Vọng tầm mắt từ vật này trên người lược qua. Nhìn quanh một tuần, thấy toàn bộ cự đại u ám trong động quật, thường cách một đoạn vị trí, sẽ có một con thạch quan dắt, mỗi một con trong thạch quan, đều là bất đồng bộ dạng dị dạng quái vật, duy nhất điểm giống nhau, chính là đều có một nhân hình hư ảo đầu, này treo tại động quật trên thạch bích thạch quan, tổng cộng có 108 cái, dường như y theo nào đó thần bí trận thế. Những thứ này, là vật gì? Khương Vọng ở trong lòng hỏi. Hắn cảm thấy xa lạ, kỳ quái, còn có một chút không biết từ đâu mà đến sợ hãi. Đã từng huyết chiến qua ác quỷ, được chứng kiến hung hồn, chém giết qua hung thú. Trước mắt những thứ này quái vật mặc dù dữ tợn, nhưng ứng với không đến nỗi mang đến sợ hãi mới đúng. Âm ma, Khương Yểm âm thanh nói. Những thứ này đều là âm ma, thường thấy nhất, cấp thấp nhất ma, ma không phải đều tại biên hoang sao. Kinh quốc cùng mục quốc lấy đại quân trấn áp, Khương Vọng khó nén kinh sắc, Thành giang đáy nước tại sao có thể có ma? Ta nhớ ra rồi. Khương Yểm âm thanh không biết vì cái gì. Có một chút trầm trọng. Nơi đây trước kia phải là ma quật. Thượng cổ thời đại. Ma triều tịch quyển nhân gian thời điểm. Đây là ma quật một trong. Chẳng qua. Giống như thanh giang đáy nước như vậy ma quật. Nên đã sớm bị phong kín. Sẽ không còn có mới ma sản sinh mới đúng. Những thứ này ma. Có lẽ cùng Tống Hoành Giang có liên quan. Người nói là. Là thanh giang thủy quân Tống Hoành Giang tại nuôi những thứ này ma. Khương Vọng rất ngưng trọng. Còn có thể có khác giải thích sao? Nơi này là thanh giang. Coi như là trang quốc tướng quốc Đỗ Như Hối. Cũng không có khả năng giấu giếm Tống Hoành Giang làm thành chuyện này. Đây là một cái long trời lở đất tin tức. Ma là nhân tộc địch. Là không có chút nào khoan nhượng sinh tử đại địch. Thượng cổ thời đại một cuộc ma triều, cơ hồ diệt thế, mặc dù đã qua mấy cái đại thời đại, ma tin tức dần dần chỉ ở biên hoang xuất hiện, nhưng bọn chúng đã từng mang đến sợ hãi, nhưng lại chưa bao giờ bị nhân tộc quên mất. Đến nay mọi người đều biết dùng ma để hình dung kinh khủng tồn tại. Mà Thanh Hà thủy quân Tống Hoành Giang, thế nhưng tại Thanh Giang đáy nước nuôi ma. Tin tức này một khi truyền đi, Thanh Hà thủy phủ trong khoảnh khắc trên đời đều địch. Khương Vọng phản ứng đầu tiên là ngừng thở, không nhúc nhích, thu liễm hơi thở. Chỉ sợ người mặc nạc y, chỉ sợ có doãn quan thủ đoạn gia chi. Chỉ sợ hiện ở chỗ này người nào đều không có. Vẫn không thể mang cho hắn cảm giác an toàn. Như thế yếu hại chi địa. Tống Hoành Giang tuyệt đối không thể buông lỏng cảnh giác. Một khi bị phát hiện, khoảnh khắc chính là bị diệt khẩu kết cục. Thật là mới xa rời hổ khẩu, lại vào hang sói. Đỗ Như Hối đương nhiên đáng sợ. Nhưng 800 dặm thanh giang chi chủ Tống Hoành Giang, cũng cần phải ôn hòa không đi nơi nào. Chỉ mình có khả năng ẩn nấp dấu vết hoạt động sau đó. Khương Vọng mới tới kịp sinh ra thứ hai suy tư. Thần là 800 dặm thanh giang chi chủ. Tống Hoành Giang vì sao tại thanh giang đáy nước nuôi ma? Này đối với hắn mà nói. Có ích lợi gì? Những thứ này âm ma dù sao cũng là cấp thấp nhất ma. Cường đại trở lại cũng có hạn. Mà một khi bộc lộ ra đi. Khoảnh khắc chính là tai họa ngập đầu. Chỉ sợ Tống Hoành Giang bản thân tu vi phi phàm. Cũng tuyệt đối giữ không được chính mình. Vô luận cảnh, tần, có lẽ cũng sẽ không để ý tới đây trừ ma vệ đạo. Thậm chí trang cao tiện trước tiên liền, thành lý môn hộ, rồi, phiêu lưu cao như vậy. Chỗ tốt ở nơi đâu? Tống Hoành Giang vì cái gì cần bồi dưỡng những thứ này âm ma? Khương Vọng ở trong lòng hỏi lên. Khương Yểm trầm mặc một đoạn thời gian rất dài. Không biết có phải hay không là ảo giác. Khương Vọng nghe được hắn âm thanh có một chút tối nghĩa. Hắn biết một ít cái gì. Hướng bên trong đi xem một chút. Khương Yểm nói. Toàn bộ cự đại hình tròn động quật. Tại tả hữu hai bên. Đặc biệt có một cái cửa động. Không biết thông hướng nơi nào. Mỗi cái cửa động đều là đang hai cái thạch quan trong lúc đó. Khương Vọng nhìn một hồi. Hỏi. Đi đâu bên? Đi phía trái. Khương Yểm nói, Khương Vọng cũng không biết phán đoán của hắn căn cứ là cái gì. Nhưng chung quy đối với chưa biết sự tình, Khương Yểm lịch duyệt phong phú hơn, kiến thức mặt càng rộng rãi. Dù sao lây dính bạch cốt tôn thần ký ức mảnh nhỏ. Cho nên hướng bên trái phương hướng đi, càng đến gần, càng có thể rõ ràng thấy trong thạch quan âm ma dữ tợn chán ghét chi tiết. Hơn nữa lái đi không được mơ hồ mùi hôi thối. Quả thực làm người ta nôn mửa. Khương Vọng cố nén rút kiếm đem những thứ này âm ma chém vỡ xung động. Cước bộ chậm chạp đi vào trong. Tuy là Khương Yểm đề nghị. Hắn vẫn muốn giữ vững đầy đủ cảnh giác. Cất giấu 108 con âm ma cự đại động quật phía sau. Có thể liên tiếp địa phương nào. Mới vừa đi tới bên trái trước động khẩu. Đừng động, Khương Yểm chợt tại thông thiên cung bên trong phát ra cảnh báo. Khương Vọng một cái mặt bên truyền, quyết định hai cái trong thạch quan đang lúc vị trí, dán vào thạch bích không nhúc nhích. Bên trái của hắn hàng xóm, có sơn dương thân thể cùng con ruồi nhỏ cánh. Phía bên phải hàng xóm, hư ảo đầu xuống là một cái nửa lượn quanh xa thể. Hắn tại hai cái xấu xí âm ma ở giữa, bị hai cái quỷ dị huyết văn thạch quan kẹp ở giữa. Sau đó chính thấy, ma quật cửa vào phương hướng, gợn sóng ngừng dao động. Một người phi hoa lệ quan phục cúi thân ảnh, chậm rãi đi đến, này 800 dặm Thanh Giang chân chính chủ nhân, Tống Hoành Giang, cách Trương.